9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1576, chương 1575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, cậu lại ở trong lớp 30 nhìn thấy Tô Hoàng Sương mấy năm không gặp, nội tâm Lục Vũ Tuấn có chút kích động. Hỏi mới biết được hôm qua em gái cậu ta đau đầu, cậu ta làm anh trai cùng em gái về nhà, lúc này mới vừa mới trở về trường. Nghe thấy, nhà họ Tô mấy năm nay vẫn luôn làm vật liệu xây dựng, kinh tế cũng không tồi, trong giới kiến trúc Hà Thành cũng có chút danh tiếng. Một vài năm không nhìn thấy bạn bè, đột nhiên gặp nhau, hai người chắc chắn phải trò chuyện thật tốt. Tuy nhiên, ai biết được ngay sau khi ra khỏi lớp học cô gái này đã đâm sầm vào mặt cậu như vậy. Hơn nữa, điều khiến cậu kinh ngạc chính là cô gái này còn là em gái Tô Thu Nga của Tô Hoàng Sương. Chuyện này còn chưa tính xong, cậu vừa chuẩn bị miễn cưỡng chào hỏi cô ta. Cô gái này lại trực tiếp ngã vào lòng cậu, cậu theo bản năng dùng sách muốn đẩy cô ta sang một bên Tô Hoàng Sương. Tô Hoàng Sương lại nói em gái cậu ta hạ đường huyết, bảo cậu hỗ trợ chăm sóc một chút, cậu ta đi đến phòng học tìm đường cho em gái ăn. Trái tim của cậu thực sự là im lặng và sụp đổ. Đành phải cố gắng hết sức giữ khoảng cách với đối phương. Sử dụng sách để duy trì sự cân bằng của mình, nhưng may mắn thay cô gái mặc dù đau đầu ngất xỉu, nhưng vẫn còn một số ý thức. Không thực sự ngã xuống, nội tâm cậu cầu nguyện Tô Hoàng Sương vội vàng đi ra, lại không nghĩ, người đi ra chính là Bạch Lâm Yên. Bạch Lâm Yên không hỏi cũng được, cô ta hỏi như vậy, tiểu bá vương Tô Thu Nga này lại không ngất xỉu nữa, trực tiếp đẩy quyển sách trên tay cậu ra, sau đó ôm lấy cổ cậu. Trừng ra vẻ mặt khiêu khích nhìn Bạch Lâm Yên, họ Bạch kia, Lạc Vinh quyết trả lại cho cô, thứ đó tôi thấy không phải là hiếm. Còn người này, sau này chính là bạn trai của Tô Thu Nga, chỉ là lời nói của cô ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Vũ Tuấn đẩy ra, sau đó không đứng vững, ngã xuống đất. Lúc này Tô Hoàng Sương cũng vừa đúng lúc từ phòng học đi ra, cậu ta vội vàng kéo Tô Thu Nga ra khỏi mặt đất. Thu Nga, không phải để em được Vũ Tuấn đỡ sao, sao em lại ngã xuống? Bạch Lâm Yên cười lạnh một tiếng, hừ Tô Hoàng Sương, là do em gái cậu không tự lượng sức lực muốn làm bạn gái của bạn học Lục Vũ Tuấn. Bị bạn học Lục Vũ Tuấn đẩy ra, Tô Hoàng Sương nghi ngờ nhìn em gái, Thu Nga, thật sự là như vậy sao? Tô Thu Nga ôm cổ anh trai trừng mắt nhìn Bạch Lâm Yên. Anh trai, anh Vũ Tuấn lớn như vậy còn đẹp trai, nho nhã, là một cô gái đều sẽ thích có được hay không, em chỉ đơn thuần biểu đạt một chút ý thích của mình mà thôi. Đó không phải là những gì anh đang nghĩ. Tô Hoàng Sương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa kẹo táo trong tay cho cô ta. Được rồi, nhanh chóng ăn kẹo đi, sau đó trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Nói xong, cậu ta lại xin lỗi nhìn về phía Lục Vũ Tuấn. Vũ Tuấn, xin lỗi cậu, em gái tớ từ nhỏ nghịch ngợm gây rối, ý tứ của cô ấy không phải là muốn làm bạn gái của cậu đâu, chỉ đơn thuần là muốn biểu đạt một chút ý thích với cậu mà thôi. Lục Vũ Tuấn xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài một hơi. Hoàng Sương, cậu không cần giải thích, tôi không sao, nếu không có gì khác tôi sẽ đi trước. Vừa rồi cậu hình như nhìn thấy bóng dáng Tương Trúc, chỉ là lúc này, hành lang tầng 3 đã sớm trống rỗng. Cách chương.